Thôn Thiên, chương 249, 9 cái ngọc diệp, góc truyện audio.com. Dương Lăng hỏi Diệu Ngộ Pháp hội chỉ bất quá là vì mượn cơ đến gần mà thôi. Mọi người vừa nghe Dương Lăng muốn đi tham gia Diệu Ngộ Pháp hội, trên mặt vẻ cảnh giác tiêu thất không ít. Một người rất hòa khí mà chỉ điểm đường đi cho Dương Lăng. Nguyên lai người cũng muốn làm thiên sư đệ tử, chúng ta đều là thiên sư môn đồ, vậy cũng không phải ngoại nhân. Nói mấy câu, Dương Lăng liền hỏi vòng vèo ra thân phận đoàn người này, bọn họ đều là Trung Nguyên Châu tu sĩ bị huyết tổ đầu độc. Đàn tu sĩ này có hơn 100 người, bao gồm 3 gã pháp sư, hơn 10 người kim đan tu sĩ, người còn lại thì đa số là hạng người tu vi thấp. Nguyên lai mấy vị đều là thiên sư môn nhân, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Dương Lăng cười nói, bỗng nhiên chỉ hướng tên còn lại trong tay đang cầm ngọc điệp, ngữ khí kinh ngạc mà nói. Các ngươi cũng có vật ấy. Tại hạ đồng dạng cũng có một kiện, không biết có hay không tương đồng. Người cùng Dương Lăng nói chuyện vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, vội vàng hỏi. Người có ngọc điệp, nhanh mau đem tới, nói xong, mới cảm giác mình vô cùng càn dở, lại liền cười một tiếng, dùng ngữ khí thập phần nhẹ nhàng nói. Đạo hữu, có thể đem ngọc điệp lấy ra không, để bọn ta xem thử. Dương Lăng cười cười, hắn ngược lại cũng không sợ những người này sinh lòng xấu xa cướp giật ngọc điệp, vì vậy từ trong kim quang nhiếp ra ngọc điệp để hiện ra ở lòng bàn tay cho mọi người thấy. Người nọ vừa thấy ngọc điệp, con mắt thoáng cái sáng lên, kích động mà kêu lên. Không sai, là nó, một trong cửu điệp. Dương Lăng lại bỗng nhiên đem ngọc điệp thu hồi, cười hỏi. Vị đạo hữu này, nói vậy biết ngọc điệp chất chứa bí mật. Dương Lăng xuất ra ngọc điệp mục đích chính là muốn hỏi lai lịch ngọc điệp, lúc này vừa lúc mượn cơ hội mở miệng. Người nọ thấy Dương Lăng thu hồi ngọc điệp không khỏi có vài phần lo lắng. Thậm chí trong nháy mắt hắn có ý nghĩ muốn cướp giật. Mà khi hắn nhìn thoáng qua Dương Lăng phía sau có Thương Công Nam, Yến Sở Anh, hai người này tu vi sâu xa khó lường, lập tức đem ý niệm trong đầu này bóp chết. Khái, vị đạo hữu này, cách đây 3.000 dặm, đó là nơi tại hạ tu luyện, chẳng biết có thể đi tới đó nói chuyện không? Người nọ vẻ mặt chờ đợi hỏi. Dương Lăng ha hả cười. Tự nhiên có thể, mời. Người nọ mừng rỡ, đối với người còn lại nói, các ngươi đều tản ra, bản pháp sư phải bồi tiếp vị đạo hữu này. Trên đường phi hành, song phương hỏi tính danh nhau, Dương Lăng biết được tu sĩ này tên gọi là Tiếu Tâm Trai, pháp sư tu vi Tiếu Thị gia chủ. Tiếu gia là một tu chân thế gia, đã truyền thừa mấy nghìn năm. Mà Dương Lăng cũng đã tự xưng là vô danh chân nhân, cùng Thương Yến hai đạo quân, theo Tiếu Tâm Trai trở lại trong một mảnh sơn lâm cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Trong sơn lâm này, xây dựng rất nhiều đình thai lầu các nhưng không có khí tượng gì, vừa nhìn đã biết là tiểu môn tiểu hộ cửa nhỏ nhà nghèo. Tiếu Tâm Trai đem Dương Lăng ba người thỉnh nhập động phủ, song phương ngồi vào chỗ của mình, Dương Lăng cười nói. Tiếu đạo hữu, có cái gì cần nói có thể nói. Tiếu Tâm Trai cười nói, vô danh đạo hữu thực sự là người sảng khoái, tại hạ sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đạo hữu mới vừa hỏi ngọc điệp này chất chứa bí mật gì, xem ra đạo hữu hẳn là trong lúc vô ý lấy được cái này a. Dương Lăng gật đầu, không sai, một vị đạo hữu đem tặng cho. Tiếu Tâm Trai lại nói, ngọc điệp này toàn bộ có 9 kiện 9. Góc truyện audio.com, ngọc điệp hợp là một mới có thể cấu thành một địa đồ hoàn chỉnh. Theo truyền thuyết địa đồ chỉ hướng một tòa cung điện, trong cung điện này trấn nhiếp một nhân vật lợi hại. Nếu ai có thể nhìn thấy nhân vật lợi hại kia, là có thể thu được vô thượng pháp lực. Tiếu Tâm Trai nói, Dương Lăng nghe được ngẩn ra, nghĩ thầm, nào có chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ ngọc điệp này gần như là một cái âm mưu? Trầm ngâm một hồi, lại hỏi, Tiếu đạo hữu, ngọc điệp truyền lưu ra sao, lại là người phương nào chế tạo? Tiếu Tâm Trai nói, tại hạ biết không nhiều lắm, nghe cổ lão truyền lại, tựa hồ hồi lâu trước Trung Nguyên Châu có 9 tên tu sĩ cùng phát hiện một tòa cung điện. Đồng thời đã biết bí mật trong cung điện, vì vậy lúc đi ra, bọn họ đem đường chỉ vào cung điện chế thành 9 cái ngọc điệp. Dương Lăng suy nghĩ một hồi, đưa ra nghi vấn, nếu 9 người này đã biết bí mật không biết là có chiếm được chỗ tốt gì không, gặp được vị đại năng kia chưa? Tiếu Tâm Trai lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Dương Lăng lại hỏi thêm tình huống, phát hiện Tiếu Tâm Trai biết không nhiều lắm, âm thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ. Cái truyền thuyết này, quả thực trăm ngàn chỗ hở. Một người được chỗ tốt thường thường phải bí mật giấu ở trong lòng, thế nào lại tùy tiện nói cho những người khác, khiến cho mọi người đều biết chứ? Suy nghĩ một chút, Dương Lăng đem ngọc điệp xuất ra cười nói. Tiếu đạo hữu, đã gặp tức là hữu duyên, ngọc điệp này với ta mà nói không hề công dụng, không bằng sẽ đưa cho Tiếu đạo hữu. Tiếu Tâm Trai vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói. Vô danh đạo hữu cứ tin vào tại hạ, ngày sau tìm được cung điện tại hạ người thứ nhất thông chi cho vô danh đạo hữu. Lúc Thiếu Tâm trai tiếp nhận ngọc điệp cũng không có cảm giác được một lũ vô hình vô sắc cổ quang, lặng yên không một tiếng động mà rót vào thủ trưởng hắn, sau đó đi theo kinh mạch cùng với pháp lực trong cơ thể dung hợp cùng một chỗ. Dương Lăng hạ hai dạng cổ, phân biệt là khai phi cổ, thi hành cổ. Khai phi cổ có thể khiến Dương Lăng biết được Thiếu Tâm trai suy nghĩ, biết được. Mà thi hành cổ một khi phát huy hiệu dụng, có thể chiếm đoạt thân thể Thiếu Tâm trai, khiến dựa theo ý nguyện Dương Lăng mà làm việc. Thiếu Tâm trai chẳng biết đã bị Dương Lăng tính toán, trong miệng không ngớt nói lời cảm kích. Dương Lăng không muốn ở đây mà lãng phí thời gian, lúc tặng xuất ngọc điệp xong, lập tức cáo từ, mà Thiếu Tâm trai nhiệt tình đi tiễn ra mấy nghìn dặm đường. Dương Lăng ba người, lại phi hành đi mấy ngày, rốt cục đến mục đích là chỗ vị trí một cái linh mạch thật lớn. Thương Công Nam, Yến Sở Anh hai người quan sát linh mạch một lúc vẻ mặt đều tiếc hận. Đáng tiếc a, linh mạch này dường như vô thủ cự long, tuy có uy thế, nhưng linh khí không thông sướng, không dễ dẫn đạo để sử dụng. Dương Lăng cười nói, không sai, sơn mạch này tây chắc bỗng nhiên từ đó ngăn ra thật là đáng tiếc cho chỗ hảo linh mạch này. Thương Công Nam trầm ngâm chốc lát, ân công chuyện linh mạch có thể ngày sau lo cũng được, lúc này trước tiên phải truyền ra danh tiếng. Yến Sở Anh tiếp lời nói. Muốn truyền ra danh đầu, ân công trước tiên phải có chiêu bài. Dương Lăng cười nói, việc này ta từ lâu đã nghĩ tới, chiêu bài thì gọi là động huyền, nhị vị nghĩ như thế nào? Thương Yến hai người mỉm cười gật đầu, Dương Lăng liền tuyển một ngọn sơn phong. Ba người thi triển thủ, gocchuyenaudio.com, đoạn, non nửa ngày công phu, liền làm ra một số sơn động, chuyển được linh khí trong núi ra. Dưới ngọn núi, đặt một khối cự thạch cao trăm trượng, rộng 30 trượng. Dương Lăng phát ra một đạo đạm tử kiếm quang đảo qua cự thạch mặt ngoài thạch phấn bay lên, hiện ra hai chữ động huyền. Tạo ra động phủ, định ra danh hào môn phái. Kế tiếp Dương Lăng muốn làm đó là làm ra danh đầu. Dương Lăng cùng Thương Yến hai người thương nghị chốc lát thì có chủ ý. Ngày kế, mặt trời vừa mọc lên, Thương Công Nam đứng trên đỉnh sơn phong, từ đỉnh đầu lao ra một đạo tử sắc chân cương này đằng khởi nghìn trượng cao, biến hóa thành một mảnh rộng hơn 10 mẫu đất. Trong cương khí, mưa gió lôi điện biến ảo liên tục tàn mát ra cuồn cuộn uy thế, chấn kinh tu sĩ trong phương viên mấy nghìn dặm. Thương Công Nam toàn bộ một ngày đều diễn luyện cương khí, mặt trời lặn mới thu. Ngày kế Yến Sở Anh đồng dạng phóng xuất một đạo hoàng xe chân cương, uy thế không kém gì Thương Công Nam, vẫn diễn luyện một ngày đêm. Đến ngày thứ ba, Dương Lăng như cũ vậy, đứng lên hướng đỉnh núi. Nhất thời đỉnh đầu lao ra một quả kim đan, bắn ra lưỡng đạo kiếm quang vận luyện. Thiên hành kiếm, địa ngưng kiếm, trùng tiêu nhi khởi, biến hóa thành lưỡng đạo cự long quang khí, khắp bầu trời bay lượn, sát ý giạt rào, kiếm khí tùm. Ba người đều tự hiển lộ năng lực, có ít tu sĩ mới nhập môn, tán tu không có lão sư chỉ điểm, hoặc một ít tu sĩ hiếu kỳ, đều dồn dập lên núi. Ngày thứ nhất có ba gã luyện khí kỳ tu sĩ bái phỏng, ba người được cho phép tiến nhập động phủ, hướng Dương Lăng ba người thỉnh giáo tu chân chi đạo. Ngày thứ hai, 9 tên trúc cơ tu sĩ, hơn 10 danh luyện khí tu sĩ đến đây, vẫn như cũ được dẫn tiến nhập động phủ, có cơ hội thỉnh giáo đạo pháp. Tại trong thế giới tu chân, tin tức luôn luôn truyền bá rất nhanh chóng không gì sánh được. Ba ngày sau, đã có hơn 100 người đến đây bái hội. Tuy rằng những người này mục đích đều bất đồng, nhưng thực tại có không ít người là thật tâm thành ý đến đây bái sư cầu đạo. Khi ngày thứ nhất Thương Công Nam vận luyện chân cương, ngoài mấy nghìn dặm hơn, huyết tổ mấy người đang tu luyện trong động phủ Trần Huyền Quang ba đạo quân song song kinh giác đều xuất động coi thử. Mắt thấy ở ngoài mấy nghìn dặm trên cao trung cương khí cuồn cuộn khí tượng bất phàm. Trần Huyền Quang nhướng mày, lãnh đạm nói, người này tu vi, không ở dưới ba người chúng ta, hắn chạy tới nơi đây rêu rao, lẽ nào muốn khai tông lập phái? Phàm hạng người tu tới đạo quân cảnh giới, có thể thấy rõ thiên địa quy tắc cảm ngộ thập khí trình tự tại bất luận cái địa phương gì đều có tư cách khai tông lập phái. Mà mỗi tu sĩ muốn khai tông lập phái, thường thường trước tiên phải đi gặp ngoại nhân biểu diễn uy lực của mình, cho nên Trần Huyền Quang lập tức nhìn ra ý đối phương. Lỗ Huyền Phong nói, chỉ cần không va chạm kế hoạch chúng ta, sự tình bực này không cần quản nhiều. Kim Huyền Bạch sâu sắc chấp nhận, không sai, làm tốt chuyện tình của mình cũng đủ. Lần trước chọc tới cái quái vật kia, hại chúng ta thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Trần Huyền Quang nói, người này tại phụ cận chúng ta như vậy đường hoàng, các ngươi có thể hạ khẩu khí vậy sao? Hơn nữa huyết tổ đang thu đồ đệ, ngày sau vạn nhất bị bọn họ đoạt danh tiếng của Khâu Thiên Sư, chẳng phải là phá hư đại sự chúng ta sao? Vừa nghe nói, gocchuyenaudio.com, vậy, Lỗ Huyền Phong trầm ngâm nói, không bằng, chúng ta ba người qua đó nhìn một cái, đối phương rốt cuộc nhân vật ra sao dạng nào? Được chờ một đoạn thời gian, rồi chúng ta đi qua đó. Tới ngày thứ ba, Dương Lăng diễn luyện kiếm pháp, phát ra lưỡng đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, khiếp sợ quần tu. Kiếm quang vừa thu lại, tu sĩ đến đây bái phỏng nhất thời quá lời khen ngợi, không ít người trước mặt mọi người bái sư. Đúng lúc này, ba đạo độn quang hạ xuống, hiện ra Trần Huyền Quang, Lỗ Huyền Phong, Kim Huyền Bạch ba vị đạo quân. Ba người vừa xuất hiện, Dương Lăng lập tức cười đi qua. Ba vị đạo hữu tới đây có gì phải làm sao? Lúc này, Dương Lăng hiển lộ chính là tướng mạo sẵn có, cho nên Kim Huyền Bạch vừa thấy, lập tức giật mình mà kêu lên. Ngươi là Dương Lăng? Dương Lăng ha hả cười. Khó có được Kim đạo hữu còn nhận biết bản nhân, ngày ấy tức phá y phục đạo hữu thực sự xin lỗi. Kim Huyền Bạch từng xông vào Chu Tức Viện, bị Xích Viêm đạo quân đuổi bắt, Dương Lăng phi kiếm chém giết. Kim Huyền Bạch sơ ý, y phục bị kiếm quang Dương Lăng chảm lạc một góc, vẫn cho rằng đó là sỉ nhục. Hôm nay lần thứ hai gặp lại, Kim Huyền Bạch sắc mặt nhất thời rất khó nhìn, lành lạnh cười. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Dương Lăng, người tại trên cửu môn pháp hội, đã thương Thái Huyền môn ta nhiều người, lá gan thật lớn. Dương Lăng ha ha cười to, xoay người hỏi chúng tu sĩ. Chư vị, các ngươi có nghe nói qua Thái Huyền môn sao? Chúng tu sĩ thần sắc mờ mịt đều nói. Thái Huyền môn tại Trung Nguyên Châu địa phương nào? Như vậy vừa hỏi, Dương Lăng là muốn gián tiếp nói cho Trần Huyền Quang ba người Trung Nguyên Châu cũng không phải là Cửu Châu, ba người không có bản lãnh kiêu ngạo. Kim Huyền Bạch trong lòng hơi giận quát lên. Dương Lăng, ngày đó ngươi âm thầm đánh lén, hôm nay có dám quang minh chính đại cùng ta đánh một trận? Dương Lăng ánh mắt phát lạnh đối với mọi người nói. Chư vị, ba người này là Khâu Thiên Sư môn hạ đệ tử tu vi tối cao minh. Khâu Thiên Sư môn nhân không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến Động Huyền phái, xin chư vị làm chứng cho. Mọi người không ngờ tới hội ngộ chuyện tốt như vậy, có cơ hội thấy được cao nhân đấu pháp, nhất thời đều hưng phấn lên, đều nhận làm chứng. Thậm chí có người lập tức phóng xuất truyền âm phù, khiến cho thân bằng hảo hữu mau mau đến xem đấu pháp. Cách chương.